Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, ta chắc chắn phải có được, hồn tinh, nghe được cái tên này, Mã Phi Long không nhịn được run rẩy một chút, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi chi sắc nói, chỗ tương tự, chính là hai người đều rất mạnh mẽ, không không không. Hồn tinh so sánh thiên tần còn mạnh hơn. Đối mặt thiên tần ta dẫu gì còn dám động thủ. Nhưng mà đối mặt hồn tinh, ta ngay cả thả cái rắm cũng không dám. Nhâm Tồn Chí thở thật dài một cái nói. Mã Phi Long a Mã Phi Long, ngươi lẽ nào không có phát hiện. Hai người bọn họ hướng về phía chúng ta hỏi ra vấn đề. Cơ hồ đều là giống nhau sao? Mã Phi Long hơi suy tư nói, thật giống như một dạng, bất quá điều này cũng không có gì, ai đi tới nơi này, hỏi lên vấn đề trên căn bản đều là không sai biệt lắm mà ni không. Nhâm Tổn Trí một lắc đầu nói, hồn tinh chính là nói rất rõ ràng, hắn cũng không phải là người minh tinh giới, mà là đến từ mệnh tinh giới, ta hoài nghi. Thiên tần, rất có thể cũng không phải là phạm nhân, mà là cũng đến từ ở tại mệnh tinh giới. Ngươi chớ quên, chúng ta cái này trục xuất chi địa, có thể là liên tiếp đến thông minh chi lộ. Mã Phi Long rốt cuộc hiểu rõ, ý ngươi, thiên tần hòa hồn tinh, đều là trải qua thông minh chi lộ, từ mệnh tinh giới đi tới minh tinh giới sinh linh. Nhâm Tổn Chí khẽ gật đầu một cái nói, phải, sinh linh, Mã Phi Long vuốt ve mình cằm, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, vậy liền dễ dàng hơn nhiều, vừa vặn qua một đoạn thời gian nữa, minh vệ lại nên đến rồi, đến lúc đó, chúng ta đem tin tức này trong báo cáo đi, không chừng có thể cho chúng ta ký một đại công. Cho nên để cho chúng ta ly khai cái địa phương quỷ quái này. Ký một đại công, Nhâm Tồn Chí cười lạnh một tiếng nói. Ngươi thật nằm mộng, chúng ta tác dụng chính là vì Hoang Bảo cung cấp năng lượng. Ngươi lập xuống cực lớn công cũng vô ích. Mã Phi Long trong mắt vui mừng nhất thời biến mất. Nhưng mà Nhâm Tồn Chí lại nói tiếp. Bất quá, thông qua cái này thiên tần. Chúng ta có lẽ thật có thể rời đi. Làm sao ly khai? Hiện tại ta còn không biết. Chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Mã Phi Long, ta cảnh cáo ngươi, liên quan tới thiên tần tin tức, tạm thời tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hai người lại thương nghị một phen, liền lần nữa tách ra. Nhâm Tồn Chí một bên tự mình hướng về chỗ ở bay đi. Trong miệng một vừa lầm bầm lầu bầu nói, kỳ thực, ta chỉ cần một cái vấn đề, liền có thể biết thiên tần rốt cuộc là có phải hay không sinh linh rồi. Đánh cược một lần, bất quá hiện tại cũng không cần đi tới, chờ qua mấy ngày lại nói, Nhâm Tồn Chí cũng không biết, ngay tại thân hình hắn biến mất, đồng thời, mặt đầy dữ tợn Mã Phi Long. Chính là bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Lúc này Mã Phi Long, trong mắt hung quang tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh phương hướng ở chỗ đó. Cắn răng nghiến lợi nói, thiên tần a thiên tần, thù cụt tay, ta há có thể không báo. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà, có người có thể đối phó ngươi. Dứt tiếng. Mã Phi Long thâm hình cao ngất mà khởi, trong nháy mắt liền đã chạm vào rồi chân trời, ly khai khổ minh chi tinh. Tại Nhâm Tồn Chí hai người sau khi rời khỏi, Tần Tinh đối với vừa mới biết rõ trục xuất chi địa bí mật, suy tư đã lâu, hơn nữa đặc biệt hướng về phía Thi Vũ Hiên hỏi thăm một phen, mà người sau lại không nói ra được cái gì. Dù sao hắn sinh ra ở tại khổ minh tinh, chưa bao giờ rời đi, để cho Tần Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Nhìn đến thi, Vũ Hiên đã bắt đầu tự mình tu luyện. Tần Tinh trên mặt lộ ra cười lạnh, tự nhủ, nếu mà Nhâm Tổn Chí hai người theo như lời đều thật, kia Hỏa Hoang Châu này, ta chắc chắn phải có được. Nếu Hỏa Hoang Châu là Minh Tôn trốn ở chỗ này, như vậy mặc kệ Minh Tôn muốn làm gì, Tần Tinh cũng sẽ cùng hắn đối nghịch. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là lấy đi Hỏa Hoang Châu. Huống chi, liền Hỏa Minh Hoang tộc đều là sinh ra ở tại Hỏa Hoang Châu bên trong. Kia hạt châu này uy lực, tất nhiên cũng không thể khinh thường. Sau đó thời gian, Tần Tinh vẫn ngồi ở Minh Hỏa bên trong, bình tĩnh lại tâm thần, không ngừng hấp thu Minh Hỏa. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua, trong cơ thể thái cực chi lực lần nữa bão hòa, mà Tần Tinh cũng mở mắt, trên trán lộ ra vẻ buồn bã. Thái cực chi lực tuy cường đại, nhưng mà tối đa chỉ có thể để cho ta cùng cấp thấp minh tinh thần chống lại. Thậm chí, còn nhất định phải xuất kỳ bất ý, cướp chiếm tiên cơ, bởi vì không có tinh khí. Ta hiện tại liền bay đều không làm được. Thân là sinh linh, không có tinh khí, không có thể động dụng tinh hồn, không thể phi hành, liền âm dương bàn cờ đều không cách nào thi triển. Cực lớn suy yếu Tần Tinh thực lực. Lời như vậy, đừng nói báo thù, hắn thậm chí đều không cách nào ly khai khỏa này khổ minh chi tinh. Ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp khôi phục tinh khí. Chính là thì có biện pháp gì đâu. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía 4 phía màu trắng dung nham, trong mắt chợt lóe sáng nói, Hỏa Hoang Châu, có lẽ cái này hoang bảo đối với ta có thể có trợ giúp. Vậy ta liền tìm được trước Hỏa Hoang Châu này. Dứt tiếng, Tần Tinh cả người trực tiếp chìm vào trong nham tương. Tuy rằng hắn cũng không biết Hỏa Hoang Châu cụ thể bị nấp ở chỗ nào, nhưng là địa tâm là có khả năng nhất chỗ tại, mà trong núi lửa dung nham cũng lớn, đều cùng địa tâm tương liên, cho nên hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không thuận theo những này dung nham, tìm ra một bộ phận kia Hỏa Hoang Châu, có bản nguyên âm hỏa tồn tại. Minh Hỏa đối với Tần Tinh căn bản không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, mà đang không ngừng hướng phía dung nham sâu bên trong lặn xuống quá trình, cũng để cho Tần Tinh nhớ lại mình ở Tần Thiên Tinh cùng trên thôn Thiên Tinh từng trải. Trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh định tinh thời điểm chính là tại biển lửa trong nham tương. Trên thôn Thiên Tinh, Tần Tinh cũng là thâm nhập dưới đất, cho nên tìm được hỗn hợp địa hỏa tinh khí chi thủy. Hôm nay tại đây minh tinh giới, vậy mà một lần nữa phải sâu vào dung nham. Xem ra mình và hỏa thật đúng là có duyên. Nghĩ đến hỏa, Tần Tinh tự nhiên cũng không thể tránh khỏi nghĩ tới tiểu hỏa, nghĩ tới Sở Hàn Y. Cái này khiến hắn trên trái tim không khỏi truyền đến co quắp một trận. Tiểu hỏa cùng Sở Hàn Y tuy rằng đều biến mất, nhưng mà nếu như không có bọn họ tại biến mất lúc trước, đem bản nguyên dương hỏa cùng bản nguyên âm hỏa đưa cho mình, kia cũng sẽ không có hiện tại mình. Phần ân này, phần ân tình này, đời ta là không có cách nào thường lại. Lặng lẽ thở dài, Tần Tinh cưỡng bách mình đừng lại suy nghĩ những thứ này vấn đề. Tiếp tục đi xuống đi vào, đoán chừng đã sắp muốn tới gần địa tâm thời điểm. Trái tim của hắn, chính là đột nhiên không bị khống chế dữ dội bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần khiêu động, còn kèm theo từng tia thái cực chi lực điên cuồng lan ra, để cho Tần Tinh không thể không dừng lại thân hình. Chau mày, đưa tay gắt gao che lấy tim mình, không có tinh hồn chi lực, để cho hắn không cách nào quan sát bên trong bản thân thân thể. Tự nhiên cũng không biết trái tim làm sao vậy, nhưng mà hắn có thể suy đoán ra, phải cùng bản nguyên âm hỏa cùng dương hỏa có liên quan. Lẽ nào, âm dương cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn mỹ, hòa hợp. Hôm nay sắp nổ tung sao? Hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp, kỳ thực thủy chung là Tần Tinh trong lòng một cây gai. Bởi vì loại dung hợp này thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho dù là mạnh như Minh Tôn cùng sáng giới tinh thần và người khác, cũng không dám tiến hành loại này dung hợp. Cũng không ai biết dung hợp sau đó sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Ông ong, đột nhiên Tần Tinh cảm giác tim mình bên trong tựa hồ có đến thứ gì vọt ra, mà không đợi hắn phản ứng, vật này đã vọt ra khỏi thân thể của hắn, xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là một quả to bằng đậu tương, nắm giữ hồng bạch hai màu, như cùng loại con một vật. Tần Tinh có thể khẳng định mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Cũng không biết hắn là lúc nào tồn tại ở trong cơ thể mình. Nhưng nhìn vật như vậy, Tần Tinh kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt, vậy mà lộ ra vẻ kích động. Thậm chí, thân thể của hắn đều đang khẽ run đến. Bởi vì, tại cái hạt giống này đồ vật bình thường bên trên, hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, một luồng để cho hắn khắc cốt ghi tâm khí tức. Tần Tinh tựa hồ đánh mất nói chuyện năng lực, miệng nhiều lần đóng mở, mới cực kỳ gian nan dùng run rẩy âm thanh nói ra hai chữ nhỏ: hỏa. Là tại cái hạt giống này bên trên, Tần Tinh cảm thấy tiểu hỏa khí tức. Tiểu hỏa là từ dương hỏa chi chủng, tinh hỏa dương liên và hỏa tinh linh dung hợp sau đó sản vật, là tại trong cơ thể Tần Tinh thai nghén mà ra. Tần Tinh có thể tính sai bất luận người nào khí tức, nhưng là tuyệt đối sẽ không tính sai tiểu hỏa khí tức. Tiểu hỏa, thật là ngươi sao? Ngươi không có biến mất, ngươi vẫn tồn tại, quá tốt, quá tốt. Hướng về phía cái hạt giống này, Tần Tinh trong miệng không ngừng nỉ non. Cứ việc bốn phía tràn ngập minh hỏa dung nham, tản ra lạnh buốt nhiệt độ, nhưng lại không cách nào đóng băng. Hắn trong hai mắt kia cuồn cuộn tuột xuống nước mắt. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.